chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, ai cho phép ngươi sớm như vậy liền giao bạn trai? Chương 182, ai cho phép ngươi sớm như vậy liền giao bạn trai? À, cư nhiên nhanh như vậy. Hôm qua mới đánh điện thoại. Hôm nay cư nhiên liền tới rồi. Tốc độ này, nhà đầu ngốc, Dung nãi nãi này không phải tưởng ngươi sao? Vừa vặn một người ở cũng nhàm chán. Liền tới xem ngươi, Dung nãi nãi. Ta cũng tưởng ngươi, chờ ta, vừa vặn ta tân được một chiếc xe thể thao. Khai qua đi tiếp ngươi, nữ hài tử khai cái gì xe thể thao? Không giống cái bộ dáng, hắc hắc, ta này không phải thật lâu cũng chưa sờ xe sao? Mở ra chơi chơi sao, lái xe thời điểm không cần tiếp điện thoại. Nguy hiểm, lập tức quải rớt, ta ở sân bay chờ ngươi, hào hào hào, ta lập tức liền đến Nga. Cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh trong lòng vui vẻ cực kỳ. Lập tức liền có thể nhìn thấy Dung nãi nãi, khi còn nhỏ ra ra vội thời điểm. Làm bạn nàng nhiều nhất người chính là Dung nãi nãi. Dung nãi nãi nhiều quy củ, thích giảng đạo lý lớn. Lại quan tâm nàng bất quá, nàng liền thích xem nàng miệng dao găm tâm đậu hủ bộ dáng luôn. Muốn đem nàng giáo dục thành cổ đại tiểu thư khuê các. Nhưng nàng quá phản nghịch, tổng tức giận đến nàng dậm chân. Rồi lại lấy nàng không thể nề hà, bởi vì Trần Thanh Thanh tốc độ chậm lại. Cố Nam Tích xe thực mau liền đuổi tới, đột nhiên một phanh lại. Đem nàng xe cấp ngăn ở lộ trung ương, Trần Thanh Thanh mới vừa quải xong điện thoại. Còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy xe bị ngăn cản. Vội vàng dẫm ở phanh lại, đường cái thượng truyền đến một trận chói tai tiếng thắng xe Tư Đồ Phong. Vẻ mặt âm trầm từ trên xe đi xuống tới, hướng tới nàng đi tới, Trần Thanh Thanh cảm thấy không thể hiểu được. Này lại là làm sao vậy? Chìa khóa trả lại cho ta. À, người đều đưa ta, chẳng lẽ còn muốn trở về? Đưa ngươi là làm ngươi hảo hảo lái xe, giống ngươi vừa mới như vậy đua xe, không muốn sống nữa sao? Đây chính là đại đường cái thượng, không phải đường núi, ách. Ta này không phải đã lâu không khai quá xe, nhất thời tay ngứa sao? Xuống dưới, đến lượt ta tới khai, liền không? Ngoan, xuống dưới, này xe vẫn là ngươi, nhưng ta xe dựa vào cái gì không cho ta khai a? Vậy ngươi khai chậm một chút, chúng ta cùng nhau về nhà, ta muốn đi tiếp Dung nãi nãi. Nàng đã đến Vân Thành sân bay, nhanh như vậy. Đúng vậy, nàng tưởng ta. Liền trực tiếp lại đây, kia hảo, ta cùng ngươi cùng đi, ân, cùng Cố Nam Tích nói một tiếng, lên xe, hảo tưởng tượng đến muốn gặp Trần Thanh Thanh người nhà. Hắn trong lòng mặc danh có chút khẩn trương, cùng Cố Nam Tích đánh xong tiếp đón. Hai người cùng đi sân bay, nhìn hai người rời đi thân xe bóng dáng. Cố Nam Tích đáy mắt hiện lên một tia phiền muộn, chung quy là chen vào không lọt đi a. Chỉ có thể giống như vậy, yên lặng nhìn, sân bay, một vị ăn mặc sườn xám trung niên nữ nhân yêu nhã ngồi ở phòng cho khách quý chờ, Trần Thanh Thanh. Đến thời điểm, nàng đang ở uống trà, nhất cử nhất động đều lộ ra yêu nhã hơi thở, làm người không tự giác tâm sinh tôn kính, Tư Đồ Phong nhìn cái này đem Trần Thanh Thanh một tay. Mang đại nữ nhân. Đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng cùng kính ý, Dung nãi nãi, Dung Tĩnh khóe miệng lộ ra một mạt. Mỉm cười, yêu nhã đứng dậy ninh hành lễ, hướng tới bọn họ đi tới, nha đầu. Người đã đến rồi, Dung nãi nãi, người như thế nào càng sống càng tuổi trẻ. So trước kia còn xinh đẹp, Dung nãi nãi năm nay mới hơn 50 tuổi. Cùng gia gia tuổi không sai biệt lắm. Phạt nhìn lại giống 30 mấy tuổi nữ nhân giống nhau. Bảo dưỡng đến cũng thật đủ tốt nha đầu ngốc. Liền ngươi nói ngọt ánh mắt liếc đến bên người nàng kia mặt xoái khí thân ảnh. Dung Tĩnh ngây ra một lúc. Hỏi, đây là, Dung nãi nãi, đây là Tư Đồ Phong. Ta bạn trai, Dung Tĩnh nghe vậy. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Nhíu mày nói, ai cho phép ngươi sớm như vậy liền giao bạn trai. Ha ha, ra ra đều đồng ý đâu. Hừ, Ta xem các ngươi tổ tôn hai cái đều là không ấn lẽ thường ra bài chủ, lão nhân kia đều đồng ý. Nàng có thể nói cái gì? Ha ha, Dung nãi nãi, này không phải gặp sao? Thích liền ở bên nhau, cho ta chú ý điểm, Dung Tĩnh cảnh cáo nhìn nàng một cái. Rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người, nghĩ thầm thiếu niên này lớn lên cũng thật hào. Cũng khó trách nha đầu này sẽ thích, càng khó đến chính là. Liền nha đầu này ra ra, như vậy cố chấp một cái lão nhân đều không phản đối bọn họ kết giao. Có thể thấy được thiếu niên này nhất định có cái gì chỗ hơn người, Tư Đồ Phong đúng lúc nói. Dung nãi nãi, một đường vất vả, ta tiếp ngài về nhà, Dung Tĩnh chiều hắn gật gật đầu nói. Làm phiền ngươi, Dung nãi nãi không cần khách khí. Tới rồi nhà ta tựa như ở ngài chính mình ra giống nhau, Dung nãi nãi biết hắn là lời khách sáo. Gật gật đầu, cùng nhau rời đi sân bay, Tư Đồ Phong đưa Trần Thanh Thanh xe thể thao có 4 cái vị trí. Tư Đồ Phong ngồi phía trước lái xe. Trần Thanh Thanh ở phía sau bài bồi Dung nãi nãi cùng nhau ngồi, vừa lên xe. Trần Thanh Thanh liền nhịn không được bổ nhào vào Dung Tĩnh trong lòng ngực. Hô hấp trên người nàng hương thơm vị, cảm thán nói, hảo hoài niệm hương vị a. Dung nãi nãi, ta mau nhớ ngươi muốn chết, ngươi cho ta ngồi xong một chút. Ngồi không cái tượng ngồi, giống không giống cái nữ hài tử. Trần Thanh Thanh lại bị huấn thị. Lại không thèm để ý, làm nũng nói, Dung nãi nãi, nhân gia tưởng ngươi sao? Đã biết, nhà đầu ngốc, về sau Dung nãi nãi mỗi ngày đều bồi ngươi, hảo Tư Đồ Phong nghe vậy. Trong lòng trực tiếp nhạc nở hoa, Dung nãi nãi bị an bài trụ vào Tư Đồ gia. Như vậy Trần Thanh Thanh khẳng định mỗi ngày đều sẽ cùng hắn cùng nhau về nhà xem nàng, nói không? Chừng sẽ trực tiếp dọn tiến Tư Đồ gia tới, chính là phụ thân nơi đó. Khả năng sẽ có chút phiền phức, bất quá có gia gia ở, hẳn là không có gì vấn đề lớn, xe chạy đến lưng chừng núi. Tư Đồ lão gia tử nhận được tin tức, tự mình tới cổng lớn tiếp người, đương hắn nhìn đến Dung nãi nãi khi. Sửng sốt một chút, này kinh thành Trần gia gia tới người. Cho dù là cái gia nô. Cũng đều không giống người thường, cả người đều mang theo một tia quý khí, phản ứng lại đây. Hắn đi ra phía trước, hàn huyên nói, tới, vừa lúc bữa tối chuẩn bị tốt, cùng đi dùng cơm đi. Dung Tĩnh tới phía trước liền biết, Trần Thanh Thanh muốn cho nàng bồi cái lão nhân cùng nhau làm bạn. Đương nhiên cũng không phải làm cho bọn họ ở bên nhau, mà chỉ là bình thường làm bạn, lúc này thấy lão già này. Nhướng mày, nghĩ thầm hẳn là chính là hắn, lễ phép đánh thanh tiếp đón. Đồng loạt hướng tới Tư Đồ gia đại trạch đi vào, bọn họ mới vừa đi vào. Một chiếc màu đen hãn mã xe liền ngừng ở Tư Đồ gia cổng lớn, Tư Đồ Kiệt từ phía trên đi xuống. Tới, rất xa nhìn lại, liền thấy phía trước, lão gia tử, Trần Thanh Thanh còn có con của hắn. Chúng tinh phủng nguyệt ủng hộ một cái ăn mặc sườn xám nữ nhân đi vào gia môn, hắn theo bản năng. Nhíu mày, đem áo khoác cởi, đưa cho bên người tùy tùng, hướng tới trong nhà đi đến, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Tư Đồ gia người hầu đứng ở một bên, hầu hạ Dung Tĩnh nhìn bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp Tư Đồ gia. Đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng, tuy rằng là hắc đạo thế gia. Nhưng gia phong còn tính hảo. Từ trong nhà quy quy củ củ người hầu trên người, là có thể nhìn ra được tới, mấy người đồng loạt ngồi vào vị trí. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền thấy Tư Đồ Kiệt vẻ mặt phong trần mệt mỏi đi đến, Dung Tĩnh nhìn đến hắn khi. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau đã bị nàng che lấp xuống dưới, Trần Thanh Thanh vừa thấy đến Tư Đồ Kiệt. Giống như là như chuột thấy mèo vậy, theo bản năng lông tơ khổng tạc khởi. Hướng tới Dung nãi nãi tới gần, Dung Tĩnh nhíu mày nói. Nha đầu, người sợ hắn, ha ha, không phải, hắn cùng ta phụ thân có chút ân oán, thực chán ghét ta phụ thân, biết ta là ta phụ thân nữ nhi lúc sau. Hắn liền bất đồng ý ta cùng Tư Đồ Phong kết giao, Dung Tĩnh cười lạnh nói. À, bất quá một cái nho nhỏ Tư Đồ gia mà thôi, cư nhiên như vậy vênh váo, Dung nãi nãi. từ Đồ Gia ở Vân Thành, nhưng xem như đứng đầu, nhưng bắt được kinh thành đi. Liền không đủ xem, đảo cũng là, từ Đồ Gia nếu cùng Trần Gia liên hôn, xem như trèo cao Trần Gia hảo sao. Nàng chột dạ cái quỷ gì? Như vậy tưởng tượng, nàng ngồi thẳng thân mình, bối đỉnh đến lão thẳng, nhưng đương Tư Đồ Kiệt tầm mắt dừng ở nàng trên người lúc sau. Lại túng, nhịn không được một trận ra đầu tê dại, lễ phép hô. Tư Đồ thúc thúc, người đã trở lại, Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói. Vị này chính là, Tư Đồ Phong chạy nhanh giới thiệu nói. Phụ thân, vị này chính là Thanh Thanh nãi nãi, Tư Đồ Kiệt nhướng mày nói. Ta nhớ rõ Trần Gia Gia chủ phu nhân đã qua đời, dung tĩnh bình tĩnh nói. Không sai, ta bất quá là nha đầu này giáo dưỡng ma ma thôi. Không thể xưng là nàng nãi nãi, Trần Thanh Thanh tưởng nói chuyện. Lại thấy Dung nãi nãi đối nàng là một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Trung quy vẫn là ngậm miệng, Tư Đồ lão gia tử đột nhiên nói. Tiểu tử thúi, đây là ta mời đến khách quý. Làm sao nói chuyện, hoặc là cấp lão, ta ngồi xuống ăn cơm, hoặc là hồi ngươi thư phòng làm việc. Từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, lão gia tử vốn dĩ tưởng tự xưng lão tử. Nhưng tưởng tượng đến Dung tĩnh ở. Liền không tự giác sửa lại khẩu, nghe kia nha đầu nói. Nàng tương đối trọng quy củ, Tư Đồ Kiệt ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Nói, ta ăn cơm, lão gia tử bàn tay vung lên nói. Chia thức ăn, đám người hầu đồng thời đi lên trước tới. Vì bọn họ chia thức ăn, cơm ăn đến một nửa. Tư Đồ Kiệt đột nhiên đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Nói, nha đầu. Ta không cho ngươi cùng Tư Đồ Phong kết giao, ngươi liền trực tiếp đem người xếp vào đến nhà ta tới. Như thế nào, muốn đánh lão gia tử chủ ý? Trần Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời, lão gia tử cả giận nói. Nói cái gì đâu, nhà đầu là xem ta lão nhân một người cô độc tịch mịch. Mới làm nàng nãi nãi tới bên này bồi ta làm bạn. Lại nói hưu nói vượn tin hay không lão, ta chịu chết ngươi, Tư Đồ Phong thấy hắn ra ra đều tức giận. Liền không có mở miệng, Tư Đồ Kiệt nghe vậy, sợ đem lão nhân khí ra bệnh tim tới, cũng nhắm lại miệng, nhưng Dung tĩnh thân là Trần gia gia phó. Từ trước đến nay là ngạo khí, nơi nào sẽ cho phép có người dám đương nàng mặt nói như vậy nhà nàng tiểu thư. Trên mặt nàng bỗng nhiên gợi lên một mặt dịu dàng ý cười. Nói, đây là Tương Vân lúc trước muốn chết muốn sống gả cái kia mau đầu tiểu tử. À, cũng bất quá như thế sao? Nàng là đã tới Vân Thành, lúc trước thiếu gia rời nhà trốn đi tới nơi này. Không có cùng lão nhân liên hệ, lại cùng nàng liên hệ, bởi vì đối lập tiểu thư. Thiếu gia mới là nàng chân chính một tay mang đại hài tử, thiếu gia đối nàng như thân mẫu giống nhau. Chuyện gì đều sẽ cùng nàng giảng, mà cùng thiếu gia cùng nhau lớn lên vị hôn thê. Lục Tương Vân, cũng đối nàng phi thường tôn kính, lúc trước thiếu gia tới Vân Thành lúc sau. Lục Tương Vân đuổi tới nơi này, lại phát hiện thiếu gia đã có thích nữ nhân, cũng chính là Trần Thanh Thanh mẫu thân, thương tâm muốn chết dưới. Lại không chịu rời đi, cũng chính là ở lúc ấy. Tư Đồ Kiệt sấn hư mà nhập, đạt được nàng phương tâm, hai người đi tới cùng nhau, khi đó, nàng là gặp qua Tư Đồ Kiệt, không thể tưởng được năm đó cái kia mau đầu tiểu tử. Hiện giờ đã trưởng thành như vậy bộ dáng, Tư Đồ Kiệt đang nghe thấy nàng trong miệng nói ra, Lục Tương Vân kia ba chữ lúc sau, cả người đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hết chương.